Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5250, ai ở trong lòng khóc tám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi ở tiểu thác nước bên cạnh trên một cục đá lớn. Tìm được rồi một người ngồi ở chỗ kia, Lưu Thiên Thủy. Lưu Thiên Thủy hiện tại có điểm suy sút, cảm xúc cũng không tốt lắm. Liên Thành tự cấp Tần Lĩnh nhìn. Ở Khúc Đàn Nhi ngồi vào hắn bên người. Muốn uống rượu không? Người còn có tàng hóa. Hắn ngẩng đầu hỏi. Có nửa đàn. Lấy ra tới. Lưu Thiên Thủy hướng nàng vươn tay. Khúc Đàn Nhi cũng không chần chờ. Liền lấy ra cuối cùng kia nửa vò rượu. Đừng uống hết. Đây chính là chân quý. Có 100 nhiều năm. Tác dụng chậm thực đủ. Ai cho ngươi? A, là Loan Bốn. Lưu Thiên Thủy vi lăng. Kia này khẳng định là thứ tốt. Chẳng qua, ngươi thật đúng là dám lấy. Sẽ không sợ Liên Thành biết được. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt nói. Một vò rượu mà thôi. Lưu Thiên Thủy lăng qua đi cũng thoải mái. Đúng vậy, chính là một vò rượu mà thôi. Cái gì đều không có. Thuần túy là một vò rượu. Có cái gì nhưng nói. Lưu Thiên Thủy mở ra vò rượu, ngửa đầu liền uống một ngụm. Đàn Nhi, ta còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp ngươi, là ở Đông Nhạc Quốc. Không nghĩ tới bất chi bất giác, lại qua đi nhiều năm như vậy. Liên Thành nói hắn sẽ tận cố gắng lớn nhất tới trị liệu Tần Lĩnh. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên đem mặc Liên Thành kia một câu, nói cho Lưu Thiên Thủy nghe. Lưu Thiên Thủy bộ dáng này. Thực hiển nhiên là có khúc mắc, mà nàng lại nói không nên lời một câu an ủi nói. Rốt cuộc, nàng cùng hắn giống nhau, cũng chưa vượt qua trong lòng kia một đạo khảm. Lưu Thiên Thủy thanh âm khẽ run nói. Vậy là tốt rồi, Khúc Đàn Nhi im lặng chưa ngữ. Thân mình sau này nằm thẳng, nhìn đen nhánh không trung, hơi hơi có chút thất thần. Nhưng thật ra Lưu Thiên Thủy uống lên trong chốc lát rượu, nhận thấy được nàng phá lệ an tĩnh, lúc này mới lưu ý đến nàng dị thường. Đàn Nhi, suy nghĩ cái gì? Lưu Thiên Thủy tùy ý tìm cái đề tài. Khúc Đàn Nhi lẩm bẩm, cái gì cũng chưa tưởng. Người không đi tìm Liên Thành, ở chỗ này ngồi làm gì? Không nghĩ đi, đúng vậy, không nghĩ nhìn thấy hắn. Lúc này thấy hắn, nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được đi tấu hắn một đốn. Lưu Thiên Thủy nghe được lời này, uống rượu động tác hơi đốn. Kia thật là hiếm lạ. Hiếm lạ cái gì? Từ trước ngươi vẫn luôn là quay chung quanh Liên Thành chuyển động. Lưu Thiên Thủy tiếng nói hơi khàn. Hẳn là thời gian dài không có hào hào nghỉ tạm. Chỉ cần nhìn đến hắn, tổng có thể thấy ngươi thân ảnh. Hôm nay là như thế nào lạp? Không phải là cùng Liên Thành cãi nhau đi. Hôm nay, nàng một người tới nơi này ngồi, là rất ít thấy, ta không có cùng hắn cãi nhau. Khúc Đàn Nhi mí mắt buông xuống, ngữ khí bằng phẳng, xác thật là không có cãi nhau. Nàng không nghĩ cùng hắn cãi nhau, chỉ là, thực tức giận, có khi, nàng cũng không biết là ở sinh mặc Liên Thành khí, vẫn là nàng sinh chính mình khí. Cái kia tâm tình, cùng Lưu Thiên Thủy có chút cùng loại. Thực áy náy, thực tự trách, Lưu Thiên Thủy bỗng nhiên đem vò rượu đưa cho nàng. Đến đây đi, uống một ngụm, người uống quá, không uống. Khúc Đàn Nhi nghiêng quét hắn liếc mắt một cái. Cố ý ghét bỏ mà nói. Lưu Thiên Thủy giơ tay liền tưởng cho nàng một cái vang đầu. Trên đường lại dừng lại, mắt mang cảnh cáo nói. Lão tử cũng chưa ghét bỏ ngươi đâu. Ngươi cũng dám ghét bỏ ta. Rốt cuộc uống không uống? Không uống. Không uống đánh đổ. Lão tử còn có thể uống nhiều mấy khẩu đâu. Liền biết ngươi không phải thiệt tình kêu ta uống. Ân, ngươi. Lưu Thiên Thủy trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Chợt, lại là bật cười. Nhưng mà này một tiếng cười, thực thiền, vẫn là mang điểm u sầu. Thu liễm khởi cười lúc sau. Lưu Thiên Thủy ngẩng đầu đột nhiên rót một mồm to rượu. Sặc một phen. Khụ khụ, 5255, cách chương.